Chương 3372, lại một đợt sóng một. Người đăng, Lucario. Diệp Tiểu Mộc hỏi, có lẽ là cái nào đó cường giả đâu, có thể cho bọn hắn cung cấp bảo hộ. Tô Yên liếc hắn một cái nói, làm sao có thể, cá nhân lực lượng làm sao cùng pháp thuật công hội chống lại. Trừ phi là hỗn độn thiên ma phục sinh hoặc là đạo phong trở về. Nói còn chưa dứt lời, nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức ngây ngẩn cả người, lập tức lại lắc đầu, nói ra, điều đó không có khả năng, sự tình không có tuyệt đối, ta lại cảm thấy khả năng. Vương Tiểu Bảo đã đoán được ý nghĩ của nàng, bổ sung một câu, Tô Yên nhún vai, dù sao rất nhanh liền sẽ được phơi bày, đến lúc đó liền biết rồi. Trở lại thạch thành sau đó, ba người tìm tới lão Quách, đem lần luyện tập này trải qua cùng lão Quách báo cáo một cái, lão Quách nghe xong, thật cũng không cho ra cái gì đánh giá, chỉ là hỏi thăm Diệp Tiểu Mộc thu hoạch như thế nào, thu hoạch quá lớn. Trước kia ta đem tu luyện nghĩ đến quá đơn giản, kinh lịch lần này, ta mới biết được cái gì là chiến đấu chân chính, thật sự là một lời khó nói hết, thu hoạch lần này, đầy đủ để cho ta phỏng đoán thật lâu rồi. Nhắc lên lần luyện tập này, Diệp Tiểu Mộc mặt mày hớn hở, nhưng là vừa nghĩ tới sau đó cũng không có cơ hội nữa tham gia thí luyện, không khỏi có chút tiếc hận, cùng lão Quách chửi bậy một cái, lão Quách lơ đến nói ra, ngươi lần sau muốn đi thời điểm lại đi chính là. Chỉ là ngươi cần lắng động một đoạn thời gian, hỗn độn giới không cho qua a, không ai có thể đi được, lão Quách cười cười không nói lời nào. Sau đó mấy ngày, Diệp Tiểu Mộc không ngừng tổng kết mình tại thí luyện trong quá trình gặp phải, nhất là cùng phù đồ ma trận chiến kia, thu hoạch rất nhiều tâm đắc, ngay vào lúc này, hắn mơ hồ cảm thấy chính mình muốn tấn thăng rồi, thế là mỗi ngày đến trường trở về, đem thời gian đều dùng tại thổ nạp cùng minh tưởng bên trên. Quá trình này, tại Diệp Tiểu Mộc cảm giác có điểm giống là táo bón, người có thể cảm giác được trong bụng đều là tiện tiện, có lôi ra tới xúc động, nhưng ngồi sống nửa ngày bồn cầu cái gì đều không có đi ra, loại kia nghẹn cảm giác khó chịu, táo bón qua người đều minh bạch. Diệp Tiểu Mộc thời khắc này cảm giác nào chỉ là táo bón, quả thực là nghiêm trọng táo bón, không sai biệt lắm chính là một tháng không kéo thịt thịt cảm giác này. Sau loại này táo bón còn mãnh liệt hơn gấp 10 lần, có thể nghĩ có bao nhiêu khó chịu. Lão Quách minh xác nói cho hắn biết, hắn phân đến cái viên kia phù đồ ma nội đan, nhưng thật ra là Vương Tiểu Bảo tặng, luyện hóa mà thoại có thể lập tức tăng lên cảnh giới, nhưng tốt nhất đừng có dùng, dựa vào năng lực bản thân tăng lên cảnh giới sẽ càng thêm vững chắc. Diệp Tiểu Mộc cũng đồng ý cái này ý kiến, thế là mỗi ngày chịu đựng lấy táo bón kéo không xuống tới thống khổ, thổ nạp minh tưởng cường hóa khai thông có một tuần lễ, rốt cục kéo ra, hắn từ phương sĩ tăng lên tới chân nhân, kinh mạch cường độ, đối khí tức khống chế, kết ấn làm phép tốc độ các loại, đều có chất tăng lên. Có điểm giống xác ve da một dạng, rõ ràng còn là chính mình, nhưng từ một cái sinh vật hoàn toàn lột xác thành một cái khác sinh vật, hắn có thể cảm giác được chính mình các phương diện đều tăng lên rất nhiều. Loại cảnh giới này tăng lên, nhưng hắn đối đạo, lĩnh ngộ cũng tăng lên một cảnh giới, thật giống như từ đứa bé lập tức trưởng thành đại nhân, coi như lại ngớ ngẩn. Tâm trí cùng tầm mắt cũng sẽ có được tăng lên, Diệp Tiểu Mộc hiện tại cảm giác chính là, rốt cục trưởng thành, bất quá lão Quách nhường hắn không nên đắc ý, từ phương sĩ đến chân nhân tăng lên đồng thời không tính là gì, vẫn ở vào đặt nền móng giai đoạn, chân chính bay vọt về chất, là từ chân nhân đến thiên sư, mặc dù hiện tại cường giả đông đảo, thiên sư nhiều như chó, nhưng thiên sư cùng trở xuống những cảnh giới kia, có bản chất khác nhau, là từ người bình thường đến chân chính pháp sư chỗ phải trải qua một lần thuế biến, mà từ thiên sư đến địa tiên, thì là người đến thần thuế biến. Diệp Tiểu Mộc nghe lão Quách giảng thuật, đối tương lai tràn đầy chờ mong, cũng có chút sốt ruột, thì thào chửi bậy nói, không biết ta lúc nào mới có thể đến đạt thiên sư, đoán chừng phải 2-3 năm đi, 2-3 năm, món ăn cũng đã lạnh. Lão Quách Quốc lấy thuốc lá sợi, lòng trắng mắt lật lên, ta cũng không muốn lâu như vậy à, nhưng người cũng nói, cái này không thể đi đường tắt, lão Quách không nói gì, đem một cái bình thủy tinh ném cho hắn. Diệp Tiểu Mộc hiếu kỳ nhìn xem bên trong, tất cả đều là đủ mọi màu sắc đan dược, trong đó còn có phù đồ mà cái viên kia nội đan, ngươi không phải không đề cử dùng những này sao? Diệp Tiểu Mộc không hiểu, biết tại sao là tại ngươi cảnh giới tăng lên sau đó dùng, mà không phải trước đó sao? Không đợi Diệp Tiểu Mộc trả lời, lão Quách nói tiếp, cảnh giới tăng lên trước đó dùng, người là sướng rồi, không cần thụ những cái kia tội, nhưng ngươi cũng bởi vậy đã mất đi đối quá trình này lý giải, ngươi bây giờ không hiểu, có thể tại ngươi thần thức chỗ sâu, mỗi một trọng cảnh giới tăng lên, đều sẽ lưu lại ký ức, những ký ức này, chính là ngươi ngộ đạo tiền vốn. Diệp Tiểu Mộc cái hiểu cái không gật đầu, nói ra, tự như những khổ hạnh tăng kia giống nhau sao? Một số phương diện mà nói, là như thế này. Chỉ có thống khổ quá trình mới có thể thúc đẩy sinh trưởng ra đối đạo lý giải. Lão Quách tại hắn trên trán gõ một cái, nhưng cảnh giới tăng lên sau đó, lại đến cảnh giới tiếp theo tăng lên trước đó, trong lúc này cơ bản cũng là pháp lực tích lũy, dùng đan dược thay thế lời nói, đích thực sẽ mất đi một chút kinh nghiệm, bất quá về sau nhiều hơn thực chiến, có thể bổ được. Mà lại đã không có thời gian, Diệp Tiểu Mộc nghe hắn chậm rãi mà nói, lúc đầu cảm thấy nói rất tốt, đột nhiên nghe được câu nói sau cùng kia, bận biểu không hiểu hỏi lại, cái gì gọi là không có thời gian? Lão Quách nghi mặt nhìn xem hắn, nói ra, ngươi năm nay 17 tuổi, ta muốn ngươi tại 20 tuổi tròn trước đó, tăng lên tới địa tiên cảnh giới. Diệp Tiểu Mộc bị hù nhảy dựng lên, cái này sao có thể, nguyên thần chừng 20, đã linh tiên cảnh giới rồi, cho nên hắn là nguyên thần a. Lão Quách chiếu vào đầu hắn gãy một cái, hắn chưa hẳn nhiều hơn ngươi dài hai quả trứng trứng đi, hắn cũng là người, hắn có thể làm được, ngươi làm không được, cái này. Tốt à, ta cũng không kéo cái gì ngàn dặm mới tìm được một rồi, nhưng người ta là thuở nhỏ tu hành à, so ta nhiều tu hành nhiều năm như vậy, cho nên ta mới khiến cho ngươi trước 20 tuổi tu đến địa tiên cảnh giới. Lão Quách thanh âm đột nhiên cao lên, ngươi đã là giữa đường xuất gia rồi, lại không chăm chỉ, tương lai làm sao đấu hơn được hắn. Dịch Tiểu Mộc lập tức mộng, ta. Tại sao muốn đánh bại hắn? Cái kia nhưng là đương kim pháp thuật giới người thứ nhất, lão Quách đổi một bộ nhan sắc, cười nói, ta chính là muốn ngươi làm người thứ nhất a. Dịch Tiểu Mộc sửng sốt hơn nửa ngày, nói ra, vì cái gì? Bởi vì, ngươi là con trai của Dịch Thiếu Dương, lão tử anh hùng con hảo hán, ngươi hoặc là đừng làm pháp sư, muốn làm coi như đệ nhất, đây là lão Quách tiếng lòng, đương nhiên không thể nói thẳng ra. Ta là muốn ngươi dùng cao nhất tiêu chuẩn đến yêu cầu mình, cuối cùng làm đến một bước nào, đó là cơ duyên của ngươi. Nhưng nếu như ngươi đối với mình yêu cầu quá thấp, ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng trở thành cường giả. À, ta hiểu được, tự như người lúc nhỏ, đều lập chí muốn kiểm tra Đại học Bắc Kinh Thanh Hoa đúng không? Dịp Tiểu Mộc nghĩ đến trước đó thí luyện thời điểm, chính mình là trong đội ngũ mấy chục dặm người thực lực kém nhất một cái, còn thường xuyên bị không để ý tới bị khinh thị, còn có mấy người vô tình hay cố ý khi dễ chính mình, xây dựng cơ sở tạm thời loại hình sự tình đều để chính mình quất.